Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 330, đệ 330 trang. Oa oa oa, kia sớm chết nhưng trá sống nữ chủ Bạch Nguyệt Quang. Đương nhiệm hoa hồng đỏ vị hôn thê. Nam nhị ngốc bạch ngọt ăn tuyệt hậu CP. Vân Bảo Bảo kích động mà tay run. Mau mau mau, mau đánh lên tới. Phù Xuyên tâm thái cũng đã tê dần. Phiết quá mặt, phát hiện Tần Liệt Xuyên ở quan sát chính mình. Nàng hờ hững hỏi, xin hỏi Tần cục ngươi vì sao như thế xem ta? Nàng mắng chính là ngươi. Tần cục trưởng giống như ở nghiêm túc phân tích loại này khả năng tính, ngươi lễ phép sao? Phù Xuyên, ta đảo hy vọng là ta. Tần Liệt Xuyên hơi giật mình, lại không hiểu lắm người này ánh mắt. Rồi sau đó Phù Xuyên quay đầu hỏi áo bào trắng người. Đại nhân, yêu cầu ta phối hợp. Nàng đã làm tốt chuẩn bị. Nhưng này một quan thực hảo quá. Bởi vì hết thảy đều đã trồng lên, nàng cũng ở trong đó một vòng. Nhưng nó bản thân đã bế hoàn, không cần. Có người chào hỏi qua. Bảo ngươi trong sạch áo bào trắng người một câu làm không ít người chấn trụ. Không phải, cửa sau đi được như vậy quang minh chính đại sao? Khoảnh khắc, bọn họ mới nhìn đến cách đó không xa cầu thang thượng. Một cái béo lùn chắc nịch 2 mét bao lớn hùng ăn mặc màu trắng hộ sĩ trang. Ôm một lớn một nhỏ hai ly trà sữa chậm gì gì đi tới, một ly đưa cho Phù Xuyên. Một ly chính mình tấn tấn tấn uống một ngụm. Sau đó trên cao nhìn xuống nghiêng liếc áo bào trắng người. Xong việc, xong việc. Đại hùng tỉ đi thong thả, ta béo. Cũng đi không mau. Người nội dung hàm ta, ta oan uổng, người thiếu tới. Về sau loại này lạn sự đừng quán chúng ta hiền giả y quán trên người. Đặc biệt là ta sư muội, sư muội. Áo bào trắng người sửng sốt là a. Sư phó ở nàng nhập chức ngày đó liền nói muốn thu nàng, áo bào trắng người biểu tình đều không quá. Đúng, nhìn về phía Phù Xuyên, lộ ra tươi cười, vừa mới cao nhã không có một nửa. Điên cuồng vuốt mông ngựa. Viện trưởng ánh mắt thật tốt, tuệ nhãn thức minh châu, thật là gia châu, Phù Xuyên chính mình đều có điểm ngốc, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lo tự suy tư ngày đó, đối phương gặp qua chính mình, kia chỉ sợ là viễn trình quan khán nàng phỏng vấn, nhưng vì cái gì lập tức liền thu nàng chẳng lẽ, cũng là một chút liền nhìn ra nàng cắn nuốt xong thể. Nhưng này đối với viện trưởng bọn họ cái này trình tự cũng không phải cái gì khó lường tư chất. Quái quái, Phù Xuyên tính tình ổn, không vội táo, trầm tư khi nhìn đến Liên Tố Cẩm đã bị vây quanh. Ngốc phòng trung bị mang đi, kia phục ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối thượng nàng ánh mắt, đối diện khi tuy rằng Phù Xuyên sáng sớm không nghĩ tới này một vụ. Nhưng đích xác bị Liên Tố Cẩm cái này phong cách đại nhập. Có điểm vi diệu cảm giác, nàng quay mặt đi, một tay nắm trà sữa, cùng Đại Hùng đi xuống bậc thang thời điểm, nhìn đến bên kia tân tiến vào học sinh gia trưởng bên trong mang theo vài cái hài tử, đối mặt thời. Điểm thấy được nàng một thân huyết, tựa hồ sợ hãi, có tiểu nữ còn sống đỏ mắt, Phù Xuyên ngẩn ra hạ. Rồi sau đó thủ đoạn hơi hơi truyền, một đại phủng hoa hồng xuất hiện lòng bàn tay. Bị nàng ủng ở trong ngực, liền như vậy đi rồi đi xuống. Một bên cùng Đại Hùng thấp giọng nói lên cứu viện sự. Chủ yếu liêu cái kia người câm thiếu niên sự, nhưng Tần Liệt Xuyên lại nhớ tới cái gì? Một cái tàn ảnh vọt đến Phù Xuyên trước mặt. Hắn vốn là muốn nói sự, nhưng bị trước mắt lung lay mắt giống như bị biển lửa bỏng cháy dường như. Nhưng lại không chớp mắt, luyến tiếc chớp mắt. Hoặc là quên mất tươi đẹp hoa hồng sắc cùng máu tươi hồng tương dung một nửa. Xinh đẹp như lửa, thế nhưng không có áp chế nàng lịch sự tao nhã thanh uyển dung mạo. Ngược lại có loại hoa hồng hòa tan ở tiết trắng chung dễ chịu dựng dục tú tuấn kiều lan cảm giác. Mà nàng dáng người vốn là phong lưu tú đĩnh, có quá xã hội rèn luyện lịch duyệt cùng một mình đảm đương một phía phong tình. Câu với 18 tuổi nữ hài trong cơ thể. Có điểm mâu thuẫn đã ý nghĩa thấy được. Là chói mắt khắc họa cảm giác, Lý Thương đám người lại nhịn không được nhìn về phía cái này hôm nay. Bị thẩm bị công kích bị mắng nữ tử. Nàng như vậy, Tần Mân Phong cũng xứng. liền tính là cùng Tạ Khắc Lệ. Tính tính, cái kia Tử Nhân cha, thấy thế nào đều cùng như vậy nữ tính liên hệ không thượng, như thế nào? Phù Xuyên xem hắn không nói lời nào. Hỏi trước, lần này cảm ơn ngươi phối hợp, làm ta giải này án, giải sao? Chưa chắc đi, Hồng Sư Tử sự. Tính giải, bằng không trong lòng không qua được, bởi vì hắn từng hoài nghi là Thiếu Úy bọn họ để lộ bí mật. Đây là chức nghiệp bản năng, cho nên nhưng đương hắn ý thức được nữ tử này bị liên lụy trong đó. Thả ti cây người thực dễ dàng theo dõi thời điểm. Hắn cùng nàng kết thành đồng minh, đạt thành kế hoạch, lấy nàng dụ dỗ đối phương ra tay, vậy thiếu ta một cái tình hảo. Muốn giúp ta vội, nàng nhưng thật ra trực tiếp, ôn hòa mà bằng phẳng, hảo, có việc ngươi liền nói. Hắn còn chưa nói cái gì. Trước mắt hoa hồng đã bị đưa đến trong lòng ngực hắn, mùi hoa đầy cõi lòng. Đập vào mắt kiều diễm, ở ta trên người sẽ dính máu. Là của ngươi, thanh toán xong đi, những cái đó hài tử đã đi qua. Nàng cười cười, thượng đại hùng tàu bay khi, tùy tay giải khai trên người máu loãng dày đặc y sư áo ngoài. Đáp ở trên cánh tay, đại hùng còn ở uống trà sữa, tưởng uống xong lại khai tàu bay. Nàng mặc kệ những cái đó lung tung rối loạn sự, ngược lại hỏi Phù Xuyên, a, người như thế nào đều không hiếu kỳ sư phó vì sao thu ngươi a? Vì cái gì? Phù Xuyên lúc này mới hỏi, đại hùng oai hạ đầu. Người đẹp, so với bọn hắn đều đẹp, Phù Xuyên ngẩn ra, quay đầu lại xem ra, cũng không biết đang xem ai. Kia thon dài đơn bạc thân mình lại càng không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng cuối cùng rũ mắt nhợt nhạt cười, đẹp hay không đẹp? Bên ngoài thay đổi rất nhanh, nơi đó mặt đâu? Trở nên càng mau, thật lâu về sau. Khả năng có người nhớ tới mới biết được nàng ngay lúc đó kia một mặt động lòng người cười nhạt ý. Nghĩa cái gì, bất đắc dĩ, buồn bã, mịt mờ xin lỗi, không còn nữa thiếu niên ý. Nhưng có vô biên u sầu, bởi vì nàng đã thay đổi, mà Phù Xuyên đi rồi. Rất nhiều người tò mò Tạ Khắc Lệ cái nhìn, cũng tò mò chuyện này có thể hay không liên lụy đến Tạ Khắc Lệ. Thực mau, có người ở nhìn đến Đông Hoàn học sinh phát tới video, Tạ Nhân Cha đã báo danh hoàn thành. Hơn nữa đang ở dạo học phủ bên trong nội y cửa hàng. Hết chương.